Chương 446, ta đi đánh hắn một trận 4 năm. Đang không có người ngăn cản tình huống bên dưới, Vẫn Thạch rớt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí mặt ngoài đều lộ ra một vẻ hỏa quang. Đây chính là gìn nghệ gẳng thủ đoạn sao? Sẻn dù hạt hy ra mà trầm mặt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng bình tĩnh, hiện tại hắn là huế thổ chuyển sinh thân, cho dù thân thể triệt để nát bấy cũng có thể sống lại. Nếu như hắn là bị chân chính sống lại lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng kẻn gây xín xây một chiêu này, bởi vì này nhất chiêu kể cả hắn đều ở bên trong phạm vi công kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể trơ mắt nhìn Vẫn Thạch đắp xuống, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể tuyệt đối làm không được. Lúc này nơi này chính là có ngũ, 60.000 nì dạ ở chỗ này, bao quát cổ nổ hạ thôn nì dạ, nhất định phải xuất thủ đỡ được. Thiên nhân hình thức. Thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Sen dù hạt hỷ ra mạ sử dụng ra tiên nhân hình thức, có thể nói là bật hết hỏa lực. Tiên pháp một độn xỉn sờ sen dù. 827 có vô số cự tí Phật tượng xuất hiện, cùng con vật khổng lồ này so sánh với, hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng chính là chỉ có Phật tượng đầu lớn như vậy. Cho dù là thập vĩ, ở xỉn sờ sen dù trước mặt cũng là một đệ đệ, dĩ nhiên, nơi đây là chỉ hình thể, cũng không phải là chỉ thực lực. Rốt cuộc xuất hiện sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ híp mắt nhìn lớn đại Phật tượng, đây cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ lần thứ hai nhìn thấy, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, hắn thảm bại ở hạt hỉ ra mạ trong tay. Lần này lại nhìn thấy, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là hơi xúc động. Đây chính là một độn lực lượng chân chính sao? Nạ ạ kỳ biểu tình dại ra, cũng tương tự tràn đầy ước ao. Tại sao mình liền không có được một độn huyết kế giới hạn đâu? Nạ ạ kỳ căn bản không biết. Sen dù nhất tộc huyết kế giới hạn không phải một độn, mà là tiên nhân thể. Sen dù hạt hỷ giả mạ có thể có được một độn, đó là bởi vì sen dù hạt hỷ giả mạ chính là ạt thưa là trả cờ giả chuyển thế, mà còn lại sen dù nhất tộc nhân thì không được. Ngoại trừ sen dù hạt hỷ giả mạ ở ngoài, sen dù nhất tộc còn có ai sở hữu một độn? Xù nạ là sở hữu một độn, thế nhưng nếu như không có hỷ giả trợ giúp nói, đồng dạng cũng không khả năng đạt được một độn. Được rồi. Xem ra không cần ta xuất thủ. Ski ra nhìn một độn đại Phật, có thể khẳng định có thể giải quyết hết kẻn gái xin xây. Trên đỉnh biến hóa Phật, Senju Hashira mạ gầm lên một tiếng, vô số nắm tay trường ấn, hướng về trên bầu trời Vẫn Thạch đánh tới, mỗi một quyền đều dắt mang theo thiên quân chi lực. Mà một độn đại Phật nằm đấm, cụ thể có bao nhiêu ai cũng không có đếm rõ ràng, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1,000 con nắm tay. Loại này kinh khủng công kích, có thể rời non lấp biển, cho dù thập vi cũng có thể đánh nằm xuống, để thập vi cũng có thể mộng bức một trận. Lục đạo cấp cường giả đối mặt loại này công kích, cũng tuyệt đối không dám kinh thị. Chỉ là trong nháy mắt, Vẫn Thạch liền bị đánh thành vô số khối vụn, thật nhỏ khối vụn tuy là cũng có nguy hiểm, thế nhưng nguy hại xa xa không có lớn như vậy. Bất quá Vẫn Thạch cũng không phải là chỉ có một viên, còn có một khỏa Vẫn Thạch tiếp tục giáng xuống, thế nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ. Uchiha Mạ Đạ Dạ kẻn gái xin xây, cứ như vậy bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ tiên pháp một độn cho giải quyết hết. Thật là lợi hại, ta nhớ được cờ ti nạ tỷ tỷ còn có xú nạ tỷ tỷ, các ngươi đều sẽ một độn à, có thể hay không dạy một chút ta? Hạ nạ bị sáng tinh tinh ánh mắt nhìn cờ ti nạ cùng xú nạ. Đi tìm xí ra, ta mới sẽ không dạy ngươi cái này thích lười biếng tiểu gia hỏa. Cờ ti nạ liếc hạ nạ bị liếc mắt sau đó nói. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không lười biếng. Hà nạ bị lập tức hướng về cờ tì nạ tiến hành cam đoan. Ngươi cam đoan của ngươi ta sẽ tin tưởng sao? Cờ tì nạ bĩu môi. Ngươi cũng không biết cùng hì nạ tạ cam đoan qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không ít lười biếng. Hai anh, không dạy sẽ không giáo, ta tìm sĩ dạ ca ca. Hà nạ bị ngẩng đầu lên nhìn về phía sĩ dạ. Sĩ dạ túi đầu hướng về hà nạ bị lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Sau đó vô tình cự tuyệt Hạ Nạ Bì. Giáo dục Hạ Nạ Bì liền miễn, một độn bản thân sẽ rất khó. Hơn nữa Hạ Nạ Bì còn không chăm chú, Sĩ Dạ cũng không muốn uổng phí công phu. Luân mộ lìm bỏ hẻn gồ củ. Ở kèn gà xin sự công kích mất đi hiệu lực trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ hung hãn xuất thủ, sử dụng ra hắn gìn nghệ gẳng dành riêng nhãn thuật. Không đúng, hiện tại hẳn không phải là dành riêng nhãn thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết là... Ski giả đã phục chế qua hắn gìn nệ gẳng, luôn mộ lìm bỏ hẻn gỗ củ cái này nhãn thuật Ski giả cũng sẽ. Hơn nữa sử dụng, muốn so với Uchiha Mạ Đạ Dạ lợi hại hơn, không biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ biết chân tướng của chuyện sau đó sẽ là biểu tình gì. Không thấy được luân mộ bóng dáng xuất hiện tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bên người, sau đó sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp nổ nát sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thân thể. May mắn đây là huế thổ chuyển sinh khu, nếu không, hiện tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đã cút. Nhìn sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thân thể dần dần chữa trị qua đây, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này mới phản ứng được, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Xem ra lần này luân mộ lìm bò hẻn gỗ cụ là không công sử dụng, không có tạo thành hiệu quả gì. Huế thổ chuyển sinh cũng có thể sử dụng luân mộ lìm bò hẻn gỗ cụ. Ta là không phải quá coi thường huế thổ chuyển sinh xảy ra đặc biệt kinh ngạc. Nguyên tắc trong ủ trí hạ mạ đạ dạ lần đầu tiên sử dụng luân mộ lìm bò hẻn gỗ cụ, cũng là sống lại bắt được một con dìn nghệ gẳng sau đó. Dìn nghệ gẳng quả nhiên lợi hại. Tu nạ sắc mặt cứng lên một cái, trong lòng hơi có chút khó chịu. Nếu như hai người đều là người sống nói, vậy bây giờ ra ra nàng sẻn dù hạt hỉ dạ mà coi như bị đánh bại, không đúng, là bị đánh chết. Đây cũng là dìn nghệ gắng lực lượng sao sẻn dù hạt hỉ dạ mà khôi phục lại sau đó, hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ dò hỏi. Loại này thủ đoạn trước kia ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng không có, cho nên con có thể là ủ trì hạ mạ đạ dạ mở ra dìn nghệ gắng lấy được lực lượng. Hạt hỉ dạ mạ. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ kiêu ngạo hướng về sẻn rủ hạt hỉ dạ mà nói rằng. Người này đủ kiêu ngạo, ta đi đánh hắn một trận, giáo dục một chút hắn. Tu nạ không nhẫn mại được trong lòng khó chịu, ngươi đây là đang trào phúng ai đó là không phải là không muốn sống. Được rồi, bất quá nhớ kỹ chớ đem hắn cho triệt để giết, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn hữu dụng chỗ đâu. Hỉ dạ hướng về Tu nạ nói rằng. Tu nạ đi đánh ủ trí hạ mạ đạ dạ, Ski dạ cũng không ngại, thế nhưng ngàn vạn lần chớ đem ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh chết, ủ trí hạ mạ đạ dạ thật đã chết rồi, người đó đảm đương sụt sủ kỳ cả gụ dạ sống lại tế phẩm ủ trí hạ ô bị tổ sao ô bị tổ dường như có điểm không đủ tư cách, nếu như đúng quy cách lời nói, HZ cũng đã sớm tuyển trạch ủ trí hạ ô bị tổ. Yên tâm đi, Tu nạ mở ra lục đạo tiên nhân hình thức, mặc trên người màu trắng tiên nhân bào. Nắm tay hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ giết đi qua. Trong nháy mắt liền giết đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, cái này tốc độ không. 8 độ để Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không có phản ứng kịp. Không muốn cho ta đắc ý vong hình liễu. Tu nạ nắm đấm rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt, một quyền lực đạo đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu đều cho đánh không có, chính là bạo lực như vậy. Tu nạ nắm đấm, liền một ngọn núi cũng có thể đánh vỡ. Đánh bể Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu vẫn không phải là dễ. Trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thân thể đầy đủ cứng rắn sau đó, như vậy mới có thể ngăn cản Tsu Nạ nằm đấm. Bất quá bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ, khoảng cách lục đạo cảnh giới tuy là chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng thực lực sai biệt cũng là khác nhau trời vực. Tuy là đầu bị đánh không có, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ là huế thổ chuyển sinh A. Rất nhanh bị đánh rơi đầu lần nữa chữa trị qua đây. Tu nạ cũng không để ý, hoàn toàn đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả coi như đống cát, nghe theo sĩ giả không có đánh chết ủ chỉ hạ mạ đạ giả, thế nhưng cũng để cho ủ chỉ hạ mạ đạ giả mất hết mặt mũi.